Tòa lâu đài phủ gai. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua một cách yên bình. Dung Cúc vẫn không nhận ra rằng He đã biết hết sự thật về con người của mình. Vừa đi ngang qua phòng Dung Cúc, đột nhiên He ngay thấy có âm thanh lạ trong phòng anh. Cô rón rén nhìn vào trong qua cánh cửa được mở hé. Ánh mắt He vô cùng ngạc nhiên khi thấy Dung Cúc đang ngồi một mình nghe nhạc với mấy cái biểu hiện vô cùng đáng yêu mà từ trước tới nay cô chưa từng thấy. Không nên có clip hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó. Ta nghĩ cậu chủ sẽ lại nổi giận nếu cháu cứ thập thò nhìn trộm như vậy. Bác Han đứng sau khoang tay nói. Hai hàng lông mày khẽ cau lại không hài lòng. Bác Han. Bác lại xem cái này đi. Cô kéo bác Han lại gần cánh cửa hơn. Ông cũng rất bất ngờ khi thấy Dung Cúc lại thoải mái với bản thân như vậy. Thật sự đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi này. Không ngờ cũng có lúc cậu Zion lại trẻ con đáng yêu tới vậy. Ánh mắt He vẫn chăm chú quan sát Dung Cúc. Ánh mắt hiện lên rõ sự thích thú. Cậu chủ chưa có con cũng chưa có bạn gái, tất nhiên là còn trẻ rồi. Cậu Zion đã từng yêu ai chưa ạ? He hơi tò mò nhìn bác Han, cũng đã từng. Mà cháu đừng đứng đó mà ăn nói linh tinh nữa. Mau lau dọn tiếp đi. Đừng làm phiền cậu chủ nữa. Bác Han lấy lại vẻ nghiêm trang của mình rồi đi xuống nhà. He thì lại tiếp tục công việc lau dọn của mình nhưng tâm trí thì vẫn còn tư tưởng tới Dung Cúc. Cốc cốc, chủ tịch Zion, T đi vào với thái độ vô cùng lo lắng. Chuyện gì? Dung Cúc liếc qua rồi tiếp tục tập trung vào đống tài liệu trên bàn làm việc. T quay lại nhìn cánh cửa cho chắc chắn rằng không có ai ở đây. Đã có người tìm tới nơi ở của bố He. Dung Cúc đặt bút xuống nhìn Tê ánh mắt đầy sự lo lắng. Biết được là ai không? Ông Jin nói chiều qua vừa từ nhà hàng xóm về thấy trong nhà bị lục tung hết lên và sáng nay đã thấy hai tên mặc đồ đen lởn vởn quanh làng. Đưa bố cô ấy tới nơi khác đi. Cho người canh chừng nữa. Vâng thưa chủ tịch. Dung Cúc xoay chiếc ghế lớn về phía cửa sổ lớn. Khung cảnh từ phòng làm việc trên cao của anh nhìn xuống dưới sông Han thật sự rất đẹp. Ánh mắt anh bỗng hiện lên sự âm u và trầm ngâm. Cuối cùng người Dung Cúc muốn biết cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ông Jin là người mà bọn họ tìm kiếm. Dung Cúc vẫn không hiểu lý do và mục đích của bọn chúng tìm gia đình He là gì nhưng anh đoán chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng nên họ mới tìm ra. Đình cô như vậy. Chủ tịch Zion, giám đốc Kim thái độ vô cùng vui vẻ ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc. Chuyện gì vậy giám đốc Kim? Dung Cúc xoay lại ghế nhìn Kim rất lãnh đạm. Ngài Jackson vừa gọi cho tôi và nói sẽ đầu tư vào dự án của chúng ta tại Pháp. Dung Cúc bỗng dưng vui mừng với tin tức này. Nếu là thật tập đoàn dây cây sẽ lại càng hùng mạnh hơn ngoài thế giới. Tốt. Nhưng ngài Jackson muốn cậu đích thân tới đó ký hợp đồng. Không ai khác ngoài tôi sao? Vâng thưa chủ tịch, chết tiệt, đã mấy năm nay chuyện công tác anh đều phân cho giám đốc khác đi. Lần này thì phải đích thân cậu đi mới ký được hợp đồng, trong lòng có chút bất tiện và băn khoăn. Nhưng hợp đồng lần này nó vừa giúp tập đoàn có chỗ đứng vững chắc và cũng thu về cho anh hàng nghìn tỷ won nên anh không muốn mất bản hợp đồng này. Được, sắp xếp chuyến bay cho tôi. Hôm nay nhàn rỗi không có chuyện gì làm. He lại lên phòng sách để đọc. He đâu? He đang ở phòng sách thưa cậu chủ. Bác Han đưa tay đón lấy cặp tài liệu của anh. Dung Cúc không nói thêm gì. Lên thẳng phòng sách ngay. Cậu Zion, đang yên tĩnh đọc sách đột nhiên cách cửa mở làm He giật bắn mình. Về phòng thu quần áo ngày mai đi Pháp. Nói xong Dung Cúc về phòng luôn. He thì cứ ngồi nhìn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Đi Pháp sao? He vội chạy theo sau hỏi cho rõ ràng. Cậu Zion, đi Pháp là sao? Mai cô sẽ qua Pháp công tác với tôi. Cô đã hiểu chưa? Dung Cúc chống hai tay lên hông nhìn cô với ánh mắt bất lực. Sao trên đời này lại có người ngố tàu như cô vậy chứ? Hè tròn mắt nhìn anh vô cùng mừng rỡ. Bác Han, ngày mai cháu sẽ đi Pháp. Hè chạy vội xuống nhà hớn hở khoe. Vui lắm hả? Vâng, bác đã tới đó chưa ạ? Ta tới đó nhiều rồi. Nếu mai đi thì chúng ta nên chuẩn bị vài thứ cho cháu và cậu chủ. Cả đêm không thể ngủ nổi. Cứ nghĩ đến chuyện ngày mai được tới Pháp mà trong lòng vui không tả nổi. Hè cứ nghĩ cuộc sống này ông trời sẽ chẳng bao giờ cho cô sự may mắn. Hóa ra may mắn ấy bây giờ mới tới. Chủ tịch Zion, hộ chiếu của cô Hè đã làm xong. Cầm lấy, đừng làm mất. Dung Cúc vươn tay lấy quyển hộ chiếu từ tay Tê quay sang đưa cho Hè. Anh yên tâm tôi sẽ giữ cẩn thận. Này, không ngờ cô dạo này cũng biết cách ăn mặc đó nhỉ. Tê khoanh tay nhìn Hè từ trên xuống dưới với cái váy vô cùng trang trọng. Ánh mắt cũng hiện lên sự ngạc nhiên. Thấy Tê cứ nhìn Hè chằm chằm, Dung Cúc trong lòng đột nhiên khó chịu vô cùng. Anh vội nắm lấy cổ tay bé nhỏ của Hè kéo đi. Không quên trao cho Tê một ánh mắt hình viên đạn. Dung Cúc, bỏ tôi ra đau quá. Hè vùng tay cố thoát khỏi cái siết tay của anh. Sao lại ăn mặc kiểu này? Dung Cúc bực mình dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào mặt của Hè gằn giọng nói bên tai. Hè nhìn Dung Cúc đầy khó hiểu. Mấy bộ đồ này không phải chính anh đã mua hay sao? Chẳng lẽ đi cạnh anh cô mặc bộ đồ cũ nát kia và để họ cười vào mặt anh rồi nói anh có một cô vợ thật quê mùa. Lúc đó anh sẽ bóp cổ cô tới chết. Tôi sợ người khác sẽ nói anh lấy phải cô vợ quê mùa. Hè thản nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng gương mặt điểm trai của anh không hề sợ sệt. Dung Cúc bất ngờ trước câu nói của Hè. Sắc mặt trầm mặc liền chuyển tầm mắt của mình sang chỗ khác. Dung Cúc không ngờ cô lại hiểu chuyện tới vậy. Thật ra đối với anh đó chỉ là chiêu trò để giành lấy bản hợp đồng đó chứ anh không hề có suy nghĩ sẽ cưới cô làm vợ thật sự. Sau nhiều giờ bay cả hai tới Pháp với cơ thể vô cùng mệt mỏi. Đi xa mệt hơn Hè tưởng tượng. Khách sạn chúng tôi đã hết phòng. Chẳng hiểu sao tới mấy khách sạn ai cũng báo hết phòng làm Dung Cúc bắt đầu thiếu kiên nhẫn hơn. Anh vội vàng sang khách sạn kế bên. Cho tôi đặt hai phòng. Thưa anh, khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối, Dung Cúc bất đắc dĩ đồng ý lấy phòng ngay. Rồi để lại đống hành lý ở đó cho Hè tự một mình xoay sở. Anh đi đâu vậy? Hè ngơ ngác nhìn Dung Cúc một mình vào thang máy. Gương mặt Hè thật sự rất phẫn nộ. Tại sao con người anh ta lại ích kỷ tới mức để cô lại một mình với đống đồ này chứ? Nhưng sắc mặt cũng nhanh thay đổi lại dịu hẳn đi khi nhìn đồng hồ điểm 7 giờ tối. Đúng rồi, anh ta khác người bình thường. Excuse me, Hè khổ sở cười với anh lễ tân. I can, te speak English well, can you speak Korean? Anh lễ tân hiểu ý gọi ra một chị lễ tân khác biết tiếng Hàn tới nói chuyện với Hè. Hè khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chóc lòng biết ơn thầy Tan rất nhiều vì đã dạy qua cô chút ít tiếng Anh. Quý khách cần gì ạ? Có hơi ngại nhưng em có thể ngủ lại ở phòng chứa đồ nào đó được không? Không phải quý khách vừa tới cùng. Chưa kịp nói hết câu Hè vội chen ngang. À, thật ra em chỉ là thư ký. Chị biết đấy, thư ký không nên ở chung với sếp của mình mà. Thấy thái độ khổ sở và nài nỉ của Hè nên chị gái tốt bụng đó đã cho Hè ngủ lại phòng ngủ dành cho nhân viên khách sạn. Dung Cúc phiền não đi lại không ngừng. Anh lo lắng không biết Hè lên đây mà thấy gương mặt này của anh liệu Hè có kinh sợ và nói cho mọi người biết hết sự thật không? Tê chết tiệt, có mỗi chuyện đặt khách sạn cũng quên làm anh phải khổ sở như thế này. Đợi mãi đã gần khuya nhưng anh vẫn không thấy động tĩnh gì của Hè. Trong lòng bắt đầu thấy hơi bất an nhưng cũng không thể ra ngoài với gương mặt này. Chợt thấy chiếc điện thoại bàn của khách sạn. Anh vội gọi cho lễ tân. Xin lỗi, Cô gái vừa rồi còn ở dưới đó không vậy? À, cô ấy đã xin ngủ lại phòng của chúng tôi. Phòng nào cơ? Không phải đã hết phòng rồi sao? Phòng dành cho nhân viên khách sạn thưa anh. Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Đột nhiên biết tin He phải ngủ ở cái phòng dành cho nhân viên, trong lòng anh có hơi xót xa. Đáng lẽ ra anh không nên để He lại dưới đó một mình và lên đây không nói lời nào. Thật ra lúc đó khi thấy Quát Muộn, đầu óc anh không thể suy nghĩ được gì hơn ngoài chuyện lên phòng ngay lập tức. Nhận ra chắc giờ này cô chưa ăn nên Dung Cúc lại gọi xuống cho Lễ Tân. Tôi muốn đặt bàn ăn cho cô ấy. Một mình cô ấy thôi. Ok, anh có cần gì thêm không? Không, cảm ơn anh. 10p sau He được chị nhân viên kia dẫn tới một bàn toàn đồ ăn kiểu Pháp vô cùng bắt mắt. Sếp em đã ăn chưa à? Tôi không rõ. Nhưng anh ấy đã báo đặt phần này cho cô. Vậy chị có thể làm cho em một phần như vậy được không à? Em sẽ đem cho anh ấy. Đột nhiên He nghĩ tới Dung Cúc chắc cũng chưa ăn gì nên đã đặt thêm một phần nữa đem tới cho anh. Cốc cốc, đột nhiên Dung Cúc nghe được tiếng gõ cửa. Anh chậm rãi xoay người lại, từ từ bước đến nhìn ra ngoài qua tấm kính nhỏ trên cửa. Thấy bên ngoài có một xe đồ ăn nhưng không có người, anh thấy hơi tò mò. Anh đứng nhìn một lúc chắc chắn không có người quay lại, anh mới mở cửa. Thấy trên xe có ghi một mẩu giấy nhỏ, Dung Cúc vội vàng cầm lên đọc. Thấy dòng chữ sai chính tả, anh đoán được ngay là He. Hãy ăn hết đống thức ăn này. Anh gầy đi lạng nào bác Han sẽ mắng tôi đấy. Bất giác Dung Cúc nở một nụ cười hiền, nhìn đống thức A Quyen He đã đem cho anh. Cách chương.